Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, đánh nát răng. Hướng trong bụng nuốt, vì nớ do, dừng lại, tại Ikkyo tiếng nói bên trong, vì nớ so xác thực đem Frenzy Plan kịp thời ngừng lại, nhưng Barnett vẫn là hướng phía điên cuồng thực vật bên trên đụng tới. Nát. Theo đụng gãy mấy cây thực vật về sau, Barnett triệt để nghiêng đầu ngã xuống đất. Cái kia trên người u tử sắc Weevil hướng phía Venusaur bay tới. Kasuke thấy cảnh này thời điểm, cũng không đợi trọng tài tuyên bố, xuất ra Pokeball đem Barnett thu về, đồng thời ném ra một cái Pokeball hô to. Barnett thua, không cần phán quyết. Zenga, Minloop, cảnh. Zenga tại lúc đi ra, cũng không nhiều do dự, đối Venusaur phất tay một mà đi. Tùy theo, tại Venusaur trên đỉnh đầu hiện ra một cái màu đen hư ảo con mắt, đồng thời cấp tốc tiêu tán, mà Ikkyo cầm trong tay Pokeball cũng cầm cự được. Mắt thấy Kasuke, nói như thế nào đây? Ikkyo cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống tương đối tốt. Giống như là oán niệm một chiêu này, ở trong game đúng là bởi vì đối phương chiêu thức mà mất đi sức chiến đấu lúc cho đối phương thực. Hiện oán niệm dẫn đến đối phương cuối cùng dùng chiêu kia PP biến thành không. Ở chỗ này cũng là không sai biệt lắm hiệu quả. Barnett bởi vì Venusaur điên cuồng thực vật mà mất đi sức chiến đấu. Cho Venusaur thực hiện oán niệm. Dẫn đến Venusaur tại trong một thời gian ngắn không cách nào sử dụng điên cuồng thực vật. Trong khoảng thời gian này là căn cứ Barnett thực lực đến định. Trước mắt lấy Barnett chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực, chắc hẳn trong một thời gian ngắn Venusaur là tuyệt đối không cách nào sử dụng điên cuồng thực vật. Ikkyo muốn đậu đen rau muống chính là điểm này. Meo, đều dừng lại. Barnett chính nó đụng vào thế mà cũng có thể phán định. Cái này mèo cũng quá xui xẻo a. Tiếp xuống Ikkyo muốn thu về Venusaur điểm ấy, âm ti và trần gian lộ ra đã nhìn ra, cho nên để Zenga lúc đi ra liền sử dụng màu đen ánh mắt. Về phần tấn công trước quyền, cái kia cũng chỉ là mở màn cùng phần sau trận bắt đầu mới có được mà thôi. Kasuke duy nhất phạm quy điểm cũng bị nàng chỗ né qua. Cái kia chính là Barnett mất đi sức chiến đấu điểm ấy. Trọng tài còn không có tuyên bố mất đi sức chiến đấu nàng liền thu về. Nhưng lại bởi vì nàng tự chủ nói Barnett thua trận, cho nên hoàn mỹ tránh khỏi phạm quy điểm ấy. Bất quá, muốn nói thu về Pokemon cũng không tính phạm quy. Dù sao quy tắc là có thể thay thế Pokemon. Nhưng thu về mất đi sức chiến đấu Pokemon, nếu như trọng tài không có tuyên bố, xác thực tính phạm quy, đây cũng là vì để tránh cho có ít người ở trên người mang nhiều một điểm Pokemon. Lợi dụng giống nhau như đúc Pokemon đến lừa gạt, mặc dù không nhất định hồ lộng đi qua, ai bảo nhiều như vậy con mắt nhìn xem đâu, nhưng vẫn là lập xuống như thế quy củ. Cũng coi là tuyệt một chút tuyển thủ muốn đùa nghịch tiểu thông minh dự định. Màu đen ánh nắng hiệu quả. Ở trong game không cách nào làm chúng chiêu người trốn tránh. Ở chỗ này nha, hiệu quả cũng kém không nhiều. Có thể trong một thời gian ngắn phong tỏa ngăn cản Pokeball thu về. Về phần đào tẩu, cái này không có nhiều liền lấy Rayquaza loại này đẳng cấp nói tới. Nó nếu là thật muốn chạy. Màu đen ánh mắt đối với nó hữu dụng. Đương nhiên, cái này tiếp tục thời gian vẫn là bởi vì người sử dụng thực lực mà định ra. Muốn đến nơi này, Ikkyo híp mắt nhìn về phía Zenga. Hệ thống, quét hình, Zenga, thực lực level 3, tiềm lực màu bạc, tốt a, tiêu chuẩn thiên vương cấp thực lực. Thật không biết cái này Kasuke từ chỗ nào làm đến con này Zenga. Bất quá, dạng này cũng coi là tuyệt sớm thu về Venusaur dự định. Chỉ có thể chờ đợi Zenga hoặc là Venusaur mất đi sức chiến đấu thời điểm mới có thể trở về thu. Úp úp, Kasuke tuyển thủ cái thứ 6 Pokemon là Gengar, là cái kia đem đối thủ toàn bộ nhất kích tất sát Gengar. Mà bây giờ Venusaur lâm vào cục diện bế tắc, mạnh nhất tuyệt chiêu không cách nào sử dụng, lại không cách nào thu về. Ván này tranh tài đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Là Venusaur tiếp tục chiến thắng, vẫn là Gengar ngược lại đem một quân? Ai, cần gì chứ? Cứ như vậy muốn đánh bại Venusaur? Ikkyo không ngừng mà lắc đầu thở dài, một mặt tiếc hận nhìn xem sụt sùi. Kasuke nhìn xem Ikkyo biểu lộ, trong nháy mắt cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là trầm thấp cười nói, bởi vì ta cũng không muốn giống những cái kia nước tương. Ngay cả người mạnh nhất 4 cái Pokemon bên trong một cái đều không thể đánh bại. Ta Gengar cùng ngươi Venusaur cùng thuộc một cấp bậc, phong bế Venusaur mạnh nhất tuyệt chiêu, hiện tại ngươi còn có thể làm sao? Ta thế nhưng là rất chờ mong nha. Hiện tại, liền để cho chúng ta tiếp tục a. Mới tiểu thuyết nguyên sang, mời hạ bay tiểu thuyết, Gengar, Mega tiến hóa. Nói xong, Kasuke từ trong túi tiền lấy ra một khối đại hào Keystone. Mà Gengar trên đầu mang theo Megastone băng vải cũng ở đây phát ra ánh sáng. Mang liên tiếp, Ikkyo nhìn xem một màn này cũng không vội. Lệch ra cái đầu cười nói, nếu như có thể, ta thật không muốn dùng chiêu này, tránh cho cái nào đó nhìn xem tranh tài tiểu loli đợi lát nữa phải lớn phát cáu. Ân, u hận không rõ nhìn xem Ikkyo, hoàn toàn nghĩ không ra Ikkyo còn có thể sử dụng ra chiêu gì thức. Vì sao lại nói ra những lời này muốn nói hệ Grass đại chiêu? Còn có uy lực hơi yếu một chút Leap Storm. Solar Beam các loại, thế nhưng, Leap Storm tác dụng phụ liền không cần nhiều lời. Solar Beam cũng cần một đoạn dự trữ thời gian. Mega Gengar đối mặt không có điên cuồng thực vật Venusaur còn không thắng được. Tránh không xong Solar Beam. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại thỏa thích dùng ra chiêu thức của ngươi đi. Coi như ta để ngươi. Không phải ngươi liền không có cơ hội ra chiêu. Nói xong, Ikkyo còn đối Kasuke ngoắc ngoắc ngón tay, trên mặt phúng thần sắc hiển thị rõ, khoác lác ta cũng sẽ nói, có chiêu thức gì ngươi liền cứ việc dùng ra đi, ta cùng Gengar nhưng sẽ không sợ sệt. Kasuke trầm thấp cười hai câu sau mới hô to, Gengar, liên tục xe đầu bô, sáng, theo mega cảnh cuồng tiếu. Từng khỏa màu đen hình cầu ngưng tụ tại Mega Gengar đỉnh đầu. Hướng phía Venusaur đập tới. Ikkyo nhìn xem một màn này. Có chút thất vọng lắc lắc đầu nói. Xem ra ngươi là từ bỏ những cái kia quỷ dị thủ đoạn. Dự định chính diện tiến công sao? Lời như vậy nhưng liền không có ý tứ. Ta cũng không muốn đánh xuống. Venusaur, kết thúc trận đấu này a. Precipice Blade. 3A, theo Venusaur gầm thét, cùng hung hăng nhấc chân đạp đất. Nhất thời, toàn bộ sân bãi ngay tiếp theo hội trường đều có chút run run lên đến. Oanh, oanh, từng cây bén nhọn cột đá từ mặt đất sinh ra. Trong đó trên trụ đá còn pha tạp lấy nhiều lần nham tương. Đem những cái kia xe đầu bô toàn bộ làm xuống. Hơn nữa còn không xong. Từng cây cột đá như cũ hướng phía Mega Gengar chỗ phương vị dâng lên. Kỳ thật chiêu này, Venusaur sớm đều học xong. Tại Kanto lữ hành sau khi kết thúc, Johto lữ hành bắt đầu trước liền học được. Chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội gì sử dụng. Dù sao có thể sử dụng điên cuồng thực vật giải quyết đối thủ. Cần gì phải dùng Precipice Blade đâu. Bây giờ đây coi như là lần đầu biểu diễn. Gạch dưới, mau tránh. Khúc trừng to mắt nhìn xem một màn này. Hoàn toàn nghĩ không ra đây là cái gì. Stone Edge sao? Vì sao lại có uy thế như vậy? Vì cái gì lại sẽ pha tạp lấy nham tương? Đây rốt cuộc là cái gì a? Mega Gengar cũng coi như phản ứng kịp thời. Cấp tốc hướng phía một bên lướt tới. Nhưng vào lúc này. từ Mega Zenga phía dưới thăng ra một đạo càng thêm tráng kiện cột đá trực tiếp đụng phải Mega Zenga, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc. Cây kia cột đá thế mà trực tiếp nổ tung lên. Ầm ầm, toàn bộ sân bãi đều là sương mù quấn quanh. Bất quá, vẫn là không có kết thúc. Ngay sau đó từng tiếng bạo tạc không ngừng vang lên, để sương mù càng thêm đục ngầu, dẫn đến tất cả mọi người thấy không rõ tình huống. Trên khán đài, những người kia nhao nhao kinh ngạc nhìn xem một màn này, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không phải nói mạnh nhất chiêu thức bị phong bế sao? Làm sao chiêu này giống như so điên cuồng thực vật còn mạnh hơn? Người chủ trì đến cùng biết hay không Pokemon? Người chủ trì cùng trọng tài cũng mộng bước, thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là chuẩn bị trong phòng, xuyên thấu qua màn hình nhìn xem tràn đầy sương mù hội trường. Kyogre triệt để nổi điên, một bên đem màn hình đập cái vỡ nát, một bên cuồng hống nói: "A, thối Kyo, thế mà dùng cái kia ngốc đại cá chiêu thức." Chúng nữ thấy cảnh này, liền vội vàng đứng lên giữ chặt muốn xông ra đi Kyogre. Còn không ngừng an ủi, đợi trong sân tiếng nổ mạnh bình ổn lại, tốt sau một thời gian ngắn sương mù mới dần dần tán đi. Trọng tài trốn ở sau đài, khẽ ngẩng đầu nhìn xem rách dưới sân bãi, lại nhìn mắt ngã xuống đất Zenga, nuốt nước miếng sau mới nâng cờ, hô to: "Zenga mất đi sức chiến đấu. Vinero chiến thắng. Kasuke tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bản trận đấu người thắng sau cùng là Ikkyo tuyển thủ." "Tốt a." Trọng tài dọa đến cũng không dám từ sau đài đi ra. Kasuke nhìn xem một màn này, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khó có thể tin lẩm bẩm nói: "Cái này tính là gì? Vì cái gì còn sẽ có loại chiêu thức này? Vì cái gì so điên cuồng thực vật còn mạnh hơn? Điên cuồng thực vật không phải hệ Grass cường đại nhất chiêu sao?" Giờ khắc này, Kasuke thật có loại đánh nát răng, hướng trong bụng nuốt cảm giác, tự cho là phong bế Venusaur mạnh nhất tuyệt chiêu, nhưng Venusaur lại xuất ra cái mạnh hơn tuyệt chiêu, đó cũng là cần so sánh. Ikkyo nhếch miệng cười cười, xuất ra Pokeball thu về Venusaur. So sánh, Kasuke không rõ nhìn xem Ikkyo, nhưng Ikkyo nhưng không có giải thích, quay người đi xuống đài chỉ huy, hướng phía trong thông đạo đi đến. Người chủ trì cũng tại lúc này kịp phản ứng, đi theo hô to: "Úp, trời a, Ikkyo tuyển thủ Venusaur, đơn giản quá khốc, chiêu kia hư hư thực thực Stone Age chiêu thức, quá đẹp rồi, để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ, thành công tấn cấp năm nay màu chạy đại hội top 8. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành màu đại hội top 8, thành tựu, ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.